Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, người vui vẻ là được rồi. Dù sao ta chính là một thông thường khách sạn trưởng quỹ. Loại này phá sự ta cũng lười lẫn vào. Người khuê nữ cùng con rể tại Hậu Sơn luận đạo đài bên trên, trên vách núi đá cắm một thanh ma kiếm, người phải có hứng thú có thể rút ra giữ lại chơi đùa. Ta lúc này phải dẫn Tiêu tiểu tử rời đi, nơi này cái mông chính ngươi từ từ xoa. Nói ra, Vương Dã cũng không đợi Bạch Minh Ngọc đáp lại. Hắn thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ở Bạch Minh Ngọc trước mặt. Yên tâm. Nhìn vào Vương Dã biến mất ở trước mắt, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Chương 1552, Thúy Trúc Hương. Kinh thành, Thải Hương Các. Nơi đây chính là kinh thành nổi danh hương liệu sạp một trong. Các loại hương liệu không thiếu gì cả. Ngay cả nước ngoài phiên bang kỳ hương ở đây cũng có bán ra. Trước đó thần bộ cùng Chu Bang Nhân đã đi dạo hết kinh thành các đại hương sạp. Các loại hương liệu mua một đống lớn. Thủy chung tìm không thấy cái kia tươi mát vô cùng mùi vị. Cái này Thải Hương Các là còn lại sau cùng một nhà. Đồng thời, giá tiền cũng là đắt tiền nhất một nhà. Một lượng hương liệu giá tiền cơ hồ cùng cấp hoàng kim. Cho nên thần bộ đem nó đặt ở sau cùng. Thần bộ đại nhân, ngài phương pháp kia đáng tin không? Nhìn trước mắt Thải Hương Các môn đầu, Chu Bang Nhân cau mày nói ra, mấy ngày nay chúng ta quang mua hương đã ném ra hơn 2.000 lượng bạc. Ta đều sắp bị các loại hương liệu ướp nhập vị. Hơn nữa ngài khẳng định muốn tiến vào trong này. Nơi này chính là nổi danh quý A, tốt một chút hương liệu cùng hoàng kim cơ hồ đồng giá, chúng ta còn dư lại điểm ấy bạc. Hướng vào trong liền chút bọt nước cũng vì tung tóe không nổi. Xác định. Thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, muốn tra ra thân phận của người kia, chỉ có một loại này phương pháp. Lại nói, tiêu xài cũng không phải bạc của ngươi, ngươi tâm đau cái gì tinh thần. Nói ra, thần bộ vỗ vỗ Chu Bang Nhân bả vai, tốt rồi, đừng lề mề. Tranh thủ thời gian đi vào, tốc chiến tốc thắng. Biết rồi, nghe được thần bộ ngôn ngữ. Chu Bang Nhân lên tiếng. Theo thần bộ tiến nhập Thải Hương Các bên trong. Vừa mới đi vào Thải Hương Các. Hai người đã nghe đến một cỗ làn gió thơm đập vào mặt. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy một cái thân mặc hoa mỹ quần áo nữ tử đứng ở trong đó. Nữ tử này cử chỉ ung dung, xinh đẹp có một không hai. Để cho người ta nhìn lên một cái lại khó đưa ánh mắt rời đi. Nhìn thật kỹ. Không phải Vân Hà Phu Nhân thì là người nào? Vân Hà Phu Nhân. Nhìn đến đây nháy mắt, thần bộ mở miệng kinh hô. Nghe thấy lời ấy. Vân Hà Phu Nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Đợi nhìn thấy thần bộ về sau, nàng cũng lộ ra khá là kinh ngạc, thần bộ đại nhân. Thực sự là hiếm lạ. Ngài làm sao chạy đến kinh thành đến? Ta tới điều tra một chuyện bản án. Nghe được Vân Hà Phu Nhân ngôn ngữ, thần bộ đầu tiên là khẽ giật mình, ngài không phải tại Kim Lăng xử lý Vân Hà trai tổng hào chuyện làm ăn sao? Làm sao chạy tới kinh thành? Đây cũng là ngươi mua bán. Trong ngôn ngữ, thần bộ có vẻ hơi ngạc nhiên. Kim Lăng chuyện làm ăn muốn xen vào, kinh thành mua bán cũng phải cố. Nghe vậy, Vân Hà Phu Nhân mày đẹp nhăn lại, cái này Thải Hương Các cũng chính là ta lái chơi. Không nghĩ tới chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, dứt khoát liền mở tiếp. Đúng lúc kinh thành gần nhất có một nhóm hương liệu khách nhân muốn cực kỳ, ta đặc biệt làm tự mình đưa tới. Ngược lại là thần bộ đại nhân, tra án làm sao tra được ta đây Thải Hương Các đến. Chẳng lẽ thủ hạ ta cái kia tiểu nhị phạm sự tình? Nói ra Vân Hà ánh mắt quét qua ở đây tiểu nhị. Trong đó mang theo một tia sâu lắng. Hiểu lầm. Nghe được Vân Hà Phu Nhân ngôn ngữ, thần bộ mỉm cười, ta chỉ là tra án tra được một vị hương liệu. Cảm thấy dị thường đặc thù, muốn tới nơi này thử thời vận. Đúng lúc Vân Hà Phu Nhân ngài ở đây, ta rồi có thể hỏi một chút. Ngài nơi này nhưng có loại kia mát mẻ dị thường. Nghe có thể khiến người ta vì đó dùng một cái hương liệu sao? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vân Hà Phu Nhân mày đẹp nhăn lại. Nàng xoay chuyển ánh mắt. rơi vào một bên xử lý mặt bàn tiểu nhị trên người. Đồng thời, mở miệng nói các ngươi về phía sau nhìn một chút hàng hóa dỡ hàng xong chưa? Nếu như là tốt rồi, nhớ phải nói cho ta một tiếng. Là, trưởng quỹ. Nghe vậy, một bên tiểu nhị lên tiếng. Chợt hướng về đằng sau đi đến. Chúng ta nhàn thoại thiếu nói. Nhìn thấy tiểu nhị đi ra, Vân Hà phu nhân mở miệng nói ra ta liền một vấn đề. Bản án đại sao? Đại. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, phi thường lớn, cơ hồ là đầy trời đại án. Bao quát các châu, phủ, đạo, huyện. Ngừng. Không giống thần bộ nói hết lời, Vân Hà phu nhân ngắt lời nói, ta chỉ là một kẻ người làm ăn. Không muốn tiêm nhiễm phiền phức. Chuyện còn lại ngươi không cần cùng ta nhiều lời. Ta vẻn vẹn biết rõ bản án đủ lớn là được. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân nhíu mày. Hắn từ trong quầy lấy ra một phương hộp gấm. Đem nó đẩy tại thần bộ trước mặt, mở miệng nói, ngươi nhìn là cái này sao? Nhìn thấy một phương này hộp gấm, thần bộ trong lòng khẽ động. Hắn đem nó cầm lấy nhẹ nhàng vừa nghe. Nhất thời đang lúc, quen thuộc kia tươi mát chi khí trong nháy mắt chui vào trong lỗ mũi. Chính là cái này. Lúc này, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Là vậy. Vân Hà phu nhân thở dài, cái này hương kêu là thúy trúc hương. Chính là lá trúc, ngân đan thảo cùng lá sen lộn xộn long tiên mà thành kỳ hương. Người tươi mát hết sức, còn có thể tỉnh não nâng cao tinh thần. Nhưng là giá thành đắt đỏ, phóng nhãn lớn như vậy kinh thành, chỉ có lễ bộ thượng thư quý phủ số lớn mua sắm. Lễ bộ thượng thư. Nghe được như vậy ngôn ngữ thần bộ cùng Chu Bang Nhân giật mình trong lòng. Bọn họ nhìn trước mắt Vân Hà phu nhân, lễ bộ thượng thư, La Vân Trong. Ta cũng không có nói. Vân Hà phu nhân mỉm cười, mở miệng nói ra cái này đều là các ngươi bản thân tra được. Nói ra, nàng đem hộp gấm thu vào. Đồng thời mở miệng nói, 2000 lượng. Lời vừa nói ra, thần bộ cùng Chu Bang Nhân cũng vì không kềm được. Không phải. Nhìn trước mắt Vân Hà phu nhân, thần bộ mở miệng nói ta liền ngửi một cái. Ngươi liền muốn 2000 lượng. Ngươi so vương trưởng quỹ còn đen hơn a. Ngươi nghe một hiệp kia tính toán đưa. Vân Hà phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra quý chính là tin tức. Có thể bị ngươi tra được, người này ai biết có thể lưu bao lâu thời gian. Đến lúc đó ta mất đi một cái khách hàng lớn, ngươi không được xuất tiền đền bù một chút sao. Nói ra Vân Hà phu nhân trừng mắt nhìn, trong đó tràn đầy nghiền ngẫm. Có đạo lý. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn vào bên cạnh Chu Bang Nhân, mở miệng nói ra, Chu đại nhân, đưa tiền. A. À, lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân lòng không phục lên tiếng. Chợt từ trên người đông tìm tây tìm, đem 2000 lượng ngân phiếu đập vào Vân Hà phu nhân trước mặt. Trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi hỏa kế kia chạy trở về, Thúy Trúc Hương cũng vì gỡ thỏa đáng. Tiếp xuống có phải hay không phái người đến thượng thư phủ đi thông báo một tiếng? Không cần thông báo. Nghe vậy, Vân Hà phu nhân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngươi tranh thủ thời gian phái người an bài xe ngựa, tự mình đưa đến lễ bộ thượng thư quý phủ. Còn có. Lúc này tặng hắn một chút cái khác hương liệu, cùng bọn hắn muốn hiện ngân, nhân tiện đem lần trước tiền bạc cũng cùng nhau thanh toán. Nếu như là hỏi tới, liền nói ta gần nhất chuẩn bị lại mở một cửa tiệm, lo lắng dùng tiền. Rõ chưa? Vân Hà phu nhân ngôn ngữ ung dung. Cho người ta một loại thong thả ung dung cảm giác. Minh bạch. Nghe vậy, hỏa kế kia gật đầu một cái, ta đây đi làm ngay. Nhìn vào Vân Hà phu nhân làm việc, thần bộ cùng Chu Bang Nhân nhìn nhau. Ở đối phương xảy ra chuyện tiền trước tiên đem bạc kiếm lời. Chẳng trách cái này Vân Hà phu nhân mua bán có thể làm lớn như vậy. Chương 1553, nghe tin bất ngờ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã là trạng vạng tối. Kinh thành Dĩ Đông, La Phủ. Nơi đây chính là lại bộ thượng thư La Vân trong phủ đệ. Cái này lớn như vậy trong nhà bên ngoài bảy vào, đèn đuốc sáng trưng. Liếc nhìn lại không nói ra được khí phái rộng rãi. Nếu là bình thường quan viên, ở đây dạng phủ đệ khẳng định có tham ô đáng ngại. Nhưng La Vân Thanh xem như bản triều quan to tam phẩm. Trạch viện tu khí phái như thế cũng hợp tình hợp lý. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân ghé vào La Phủ trên nóc nhà. Hai người nín hơi ngưng thần. Lặng lặng quan sát La Phủ bên trong phát sinh tất cả. Thần bộ đại nhân. Lúc này Chu Bang Nhân nhìn vào bên cạnh thần bộ, thấp giọng nói, chúng ta dạng này có thể hay không quá mạo hiểm. Nếu như La đại nhân thực sự là đầu kia mang mặt nạ người, dạng này chẳng phải là đem chính mình đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Hồi tưởng lại đầu kia mang mặt nạ người giết người tràng cảnh, lúc này Chu Bang Nhân thuận dịp cảm giác trận trận sợ hãi. Dĩ về phần thanh âm có chút run rẩy. Không dạng này ngươi còn muốn thế nào? Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ đưa danh thiếp tới cửa bái phỏng? Khách khách khí khí cho người ta nói. La đại nhân, chúng ta tới điều tra ngươi phải chăng các nơi dâng lễ sự tình có quan hệ. Ngài nể nang mặt mũi đem những chuyện này cặn kẽ quá trình nói cho chúng ta biết. Trong ngôn ngữ, thần bộ lườm một cái. Mấy ngày nay ở chung xuống tới. Chu Bang Nhân biểu hiện cũng thật thông minh a. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu kéo háng đây. Ta không phải ý tứ kia. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân đang muốn mở miệng nói. Xuyệt. Nhưng vào lúc này, thần bộ bưng kín miệng của hắn. Đồng thời, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, có người đến. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân trong lòng khẽ động. Hai người cùng nhau hướng về nội viện nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh đi tới đình viện bên trong. Thân ảnh này cao to thẳng tắp, lấy một bộ thiếp thân trang phục. Nhìn một cái, lộ ra một cô anh võ chi khí. Theo thân ảnh này đi tới nội viện, mấy cái hạ nhân vội vàng chuyển đến bàn chỗ ngồi. Nội viện nhất thời đang lúc cũng sáng lên một vòng ánh nến. Đồng thời còn có một phe bát hương. Trong đó hương khí lượn lờ thanh nhã tươi mát. Ngửi được mùi thơm này, thần bộ Chu Bang Nhân trao đổi một ánh mắt. Mùi thơm này, cùng mình tại mặt nạ nam tử chỗ nào ngửi được hương khí giống như đúc. Chính là Thúy Trúc Hương không thể nghi ngờ. Xem ra chính mình quả nhiên đã tìm đúng địa phương. Lúc này tại ánh nến chiếu rọi xuống, thân ảnh này bộ dáng cũng hiển lộ mà ra. Người này chính là La Vân Trong không thể nghi ngờ. Nhìn thấy La Vân Trong nháy mắt, thần bộ hai mắt đột nhiên trợn lên. Bởi vì cái này La Vân Trong bộ dáng, thế mà cùng Thượng Quan Vân Phong gần như giống nhau. Thượng Quan Vân Phong. Thấy một màn như vậy, thần bộ cơ hồ không thể tin được con mắt, người này không phải chết ở kinh thành sao? Làm sao lắc mình biến hóa thành lại bộ thượng thư? Bởi vì vị trí khác biệt. Hơn nữa dài lâu tra án nguyên nhân, cho nên thần bộ cùng lại bộ cũng không có gặp nhau. Cho nên cũng không có bái kiến cái gọi là lại bộ thượng thư. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng thật sự cực kỳ chấn động. Chấn kinh sau, thần bộ dùng ngón tay ở trước mắt che khuất La Vân Trong khuôn mặt. Đồng thời trong lòng rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt La Vân Trong, thân hình cùng lúc trước nhìn thấy nam nhân giống như đúc. Mặc dù quần áo khác biệt, nhưng là dĩ thần bộ nhìn cốt chi thuật đến xem. Người này chính là đầu kia mang mặt nạ nam nhân không thể nghi ngờ. Đang lúc thần bộ kinh ngạc thời khắc, La Vân Trong chậm rãi đi tới bàn phía trước dưới trướng. Hắn cầm lấy trên bàn chén trà uống một cái, phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, ung dung nói ra, hô, hay là đánh lên một bộ gia truyền thương long tinh thần nhất thông thấu. Ở ẩn kinh thành hơn 10 năm, đối nội công phu không thể hạ xuống, đối ngoại phải làm bộ không biết võ công. Thực sự là mệt mỏi muốn chết. Thương long tinh thần. Nghe được như vậy ngôn ngữ, thần bộ trong lòng trầm xuống. Thương long tinh thần bên trên hắn trung thượng quan gia võ học gia truyền. Cái này La Vân Trong sạch là thượng quan gia nhân. Thế nhưng là thượng quan gia là võ lâm bốn đại thế gia một trong, tiền tài phong phú hết sức. Cái này La Vân Trong cùng thượng quan Vân Phong dung mạo gần. Hẳn là thân sinh huynh đệ không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết như vậy thân phận, cho dù vào triều làm quan cũng cần phải thoải mái. Vì sao muốn dùng tên giả La Vân Trong? Còn ẩn tàng võ công lén lén lút lút. Tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, La Vân Trong vừa quay đầu, mở miệng nói, ngươi nói tiếp. Là. Nghe vậy, một cái bộ dáng quản gia lão giả tiến lên nói ra, lão gia. Hôm nay có các nơi quan viên đến quý phủ bái kiến lão gia, muốn bái lão gia vi sư. Đây là danh sách, mời lão gia xem qua. Nói ra, lão giả này đem một quyển danh sách đẩy tới. A. À. Kết quả danh sách nhìn lướt qua. La Vân Trong mở miệng nói ra, những quan viên này ngược lại là thông minh. ngoài miệng nói bái ta làm thầy. Bất quá là muốn lợi dụng ta tại lại bộ vị trí, để bọn hắn đề bạt lên trước mà thôi. Nói tới chỗ này, hắn ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, cứ dựa theo quy củ cũ đủ. Đồ vật nhận lấy, thuận tiện nói cho bọn hắn. Tất nhiên muốn bái ta làm thầy, ngày sau liền muốn ngoan ngoãn nghe ta phân phó. Lại để cho bọn họ lá thăm văn thư. Nếu có không đáp ứng, liền hết thảy để bọn hắn xéo đi. Trong ngôn ngữ, La Vân Trong trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nghe lần này ngôn ngữ, thần bộ lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Chẳng trách các nơi quan viên sẽ xuất hiện số lớn dâng lễ sự kiện. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở lại bộ. Vương triều lại bộ nắm giữ quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, lên xuống, huân phong, điều động cùng sự vụ cùng nguyên do sự việc. Nếu như là lại bộ xảy ra vấn đề, liền có thể tùy ý để bạt người một nhà. Để cho mình nhân ngồi tới mong muốn vị trí bên trên. Đồng thời, toàn thiên hạ quan viên đều muốn nịnh nọt cùng nịnh bợ. Kể từ đó, toàn thiên hạ quan viên đem cũng là hắn môn sinh. Dần dần những người này lần lượt được đề bạt lên. Cho nên mới sẽ xuất hiện các nơi dâng lễ, mà không có cái gì quan viên bẩm báo. Muốn đến nơi này, thần bộ cắn răng. Tại sao mình không có sớm đi nghĩ tới chỗ này? Lúc trước người kia tùy ý đề bạt Chu Bang Nhân, liền đã bại lộ nó địa vị tính đặc thù. Bản thân thế mà không có trước tiên nghĩ đến. Hay là lão gia nhìn thông thấu. Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái kia lão thanh âm của quản gia tiếp tục truyền đến, chỉ tiếc lão gia như vậy tận tâm tận lực. Thượng vị cũng không có cho lão gia bìa một cái cao hơn chút vị trí. Ân. Nghe được như vậy ngôn ngữ, La Vân Trong thanh âm truyền đến, ngươi nghe kỹ cho ta. Thượng vị quyết định, dung ngươi không được nghi vấn. Lại có, đây là kinh thành. Không cần xuất hiện có quan hệ thượng vị bất luận cái gì đôi câu vài lời. Thượng vị, vị trí cao hơn. Nghe đến nơi này thần bộ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này La Vân Trong đứng hàng lại bộ thượng thư vị trí. Đã lục bộ quan viên đứng đầu, đến thiên quan vị trí. Đầu của nó bên trên lại còn có người khác tồn tại. Là, lão gia. Nghe được La Vân Trong ngôn ngữ, quản gia này mở miệng nói ra. Ân. Nhìn thấy quản gia này mở miệng, La Vân Trong gật đầu một cái, lại có. Trên nóc nhà hai cái con ruồi nằm sấp hồi lâu. Trực tiếp xử lý sạch ga. Chương 1553, thượng vị. Nghe được La Vân Trong ngôn ngữ, thần bộ trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. La Vân Trong thế mà sáng sớm liền phát hiện bản thân. Là, lão gia. Ngay tại thần bộ chấn kinh thời khắc, quản gia này lên tiếng. Hắn dưới chân phát lực thân thể nhoáng một cái. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Quản gia này trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở thần bộ cùng Chu Bang Nhân trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy thần bộ trong đầu mãnh hiện ra chấn động. Quản gia này thân thủ, thế mà cũng cường hoành như vậy. Biết rõ lão gia vì sao phát hiện các ngươi về sau còn muốn nói nhiều như vậy sao? Ngay tại thần bộ trong lòng chấn động thời khắc, quản gia này mở miệng nói, bởi vì lão gia nhận định các ngươi. Không cách nào còn sống rời đi. Ngôn ngữ dứt lời. Quản gia này mãnh hiện ra một quyền, chính hướng về thần bộ chạm mặt đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Quản gia này quyền phong mang theo một cỗ hùng hồn kinh lực mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, thần bộ không dám khinh thường. Hắn thân thể nhoáng một cái mạo hiểm vô cùng lóe lên quản gia này chạm mặt một quyền. Nhưng dù là như vậy, quản gia này nắm đấm mang ra kình khí hay là để hắn hai gò má đau nhức. Hảo mãnh kình lực. Cảm nhận được như vậy kình lực, thần bộ trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó kiếm của hắn chỉ cùng nhau, giết chỉ mạnh ra. Đăng thời gian nhất đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra. Bay thẳng quản gia này mặt đánh tới. Đồng thời một bả nhấc lên Chu Bang Nhân. Hướng về nơi xa bay vút qua. Thánh cảnh. Mãnh hiện ra đang lúc đánh tan đạo kiếm khí này, quản gia cười lạnh một tiếng, chẳng trách dám nằm sấp nóc nhà nghe lén. Nguyên lai có chút thực lực. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Nói ra, quản gia này chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói cũng vì đi theo ta. Lời vừa nói ra, hắn dưới chân phát lực, nhảy lên thật cao. Hướng về thần bộ nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời, một chút đầu đội mặt nạ nam tử cũng từ chung quanh lan ra. hướng về thần bộ hai người đuổi theo. Không phải. Bị thần bộ chộp trong tay, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, ngươi không phải cũng là cao thủ sao? Giao thủ với hắn a, tiêu diệt bọn họ a, này cũng nhanh cho ta đỉnh nhà. Ngươi mẹ nó im miệng. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, có thể đánh được ta không đánh. Không nói trước La Vân Trong, liền cái kia quản gia lão đầu tử cũng là kẻ khó chơi. Lúc này thần bộ phi tốc cực nhanh, nhưng dù là như vậy, hắn còn có thể cảm giác được sau lưng có mấy đạo khí tức đang hướng về bản thân đuổi theo. Cái kia họ Vương trưởng quỹ làm sao lanh lẹ như vậy đây? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, cái kia thượng quan ra hai cái. Còn có phái đi những người khác. Cũng là đi một cái chết một cái, không có người nói như thế không hợp thói thường a. Ta mẹ nó. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ đã là nghẹn lời. Hắn lúc này thế mà không biết nên thế nào Chu Bang Nhân cái này văn quan giải thích. Nghỉ nghỉ nghỉ. Nhưng vào lúc này liên tiếp bén nhọn tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy từng mai như là búa nhỏ một dạng phi tiêu xoay quanh mà tới. Bay thẳng phía sau mình mà đến. Nhìn thấy một màn này, thần bộ không dám khinh thường. Hắn thôi động nội lực một chưởng oanh ra. Một đạo hùng hồn kình lực phá không mà lên. Chính đánh vào mấy đạo này phi tiêu phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Những cái này phi tiêu trong nháy mắt bị thần bộ trưởng lực chấn vỡ, dồn dập tán lạc xuống. Cũng chính vì như thế, thần bộ tốc độ cấp tốc giảm xuống. Chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, quản gia kia thân hình như điện. Cả người mãnh hiện ra một trưởng hướng về thần bộ ngay ngực đánh tới. Kỳ trưởng lực cuồn cuộn thoáng như kinh lôi. Vẹn vẹn tản ra kinh khí. Đều gọi nhân ngạt thở. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, thần bộ trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đem Chu Bang Nhân mãnh hiện ra quăng lên. Đồng thời thôi động nội lực song trưởng đều xuất hiện, cùng quản gia này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một đạo cực lớn chân khí gợn sóng lan ra. Bốn phía gạch cùng trên mái hiên mảnh ngói trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, thứ hai thân thể riêng phần mình hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được cái này kình lực chân. Hai người riêng phần mình ra trong nháy mắt, thần bộ sau lưng vô địa mượn lực. Đành phải hướng về phía dưới rơi xuống. Mà cái này quản gia lại không phải. Hắn ở trên tường mượn lực, cả người lại ra một trường. Chính hướng về thần bộ truy kích mà lên. Thấy vậy một màn, thần bộ hai mắt trợn lên. Lúc này hắn đang muốn trở lại né tránh. Nghỉ. Nhưng vào lúc này một đạo bàng bạc đao khí phá không mà ra, trực tiếp đem quản gia này thân hình mãnh hiện ra bước lui. Thấy vậy một màn, thần bộ cùng quản gia hai mắt trợn lên. Hai người bọn họ mãnh hiện ra quay đầu. Khi thấy tại trên đường phố, một người khoác giáp dạ dày, cầm trong tay đại đao. Lúc này chính lạnh lùng nhìn lại. Đồng thời, người này mở miệng nói ra, phương nào tặc nhân, dám trong kinh thành dương oai. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Người này không phải người khác. Chính là kinh thành cấm quân tướng lĩnh Giang Vạn Lý không thể nghi ngờ. Giang Vạn Lý. Thấy một màn như vậy, quản gia này trong lòng khẽ động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người cấm quân này tướng quân, thế mà lại xuất hiện ở trên đường cái. Nhìn đến đây, thần bộ cũng kinh hãi. Giang Vạn Lý xuất hiện ở nơi đây. Cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn không mau đi. Ngay tại thần bộ chấn kinh thời khắc, Giang Vạn Lý thanh âm từ kỳ bên tai truyền đến, thánh thượng gọi ta trong bóng tối hộ ngươi. Người đuổi giết này giao cho ta. Ngươi mau mau rời đi. Nghe được phen này ngôn ngữ, thần bộ không dám khinh thường. Hắn một bả nhấc lên ngã xuống đất Chu Bang Nhân, cả người nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi. Thấy vậy một màn, quản gia kia còn muốn đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, Giang Vạn Lý cái kia một chuôi đại đao quét ngang chính ngăn cản đường đi của hắn, tặc nhân chạy đâu. Bị Giang Vạn Lý ngăn cản đường đi quản gia này ánh mắt trầm xuống. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Giang Vạn Lý rõ ràng là có ý định thiên vị. Thả đi hai người kia. Hết lần này tới lần khác người này là nhân tiên cảnh giới, khó chơi hết sức. Nếu như là cùng người này dây dưa, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Cũng được. Dù sao hai người kia cũng không nghe thấy cái gì thực chất tính đồ vật. Mà lại chờ ta trở về tại bàn bạc kỹ hơn. Ý niệm tới đây, quản gia này thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, kinh thành một chỗ âm u trong góc. Chu Bang Nhân nhe răng trợn mắt nhìn vào thần bộ, mở miệng nói, hiện tại tốt đi. Sự tình ngược lại là đã điều tra xong. Có phải hay không hẳn là báo lên Tứ Hải Sơn Trang? Mới vừa rồi bị thần bộ quăng lên vô nhân đón hắn. Để cho hắn chặt chẽ vững vàng ném xuống đất. Báo lên cái rắm. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra, chúng ta chỉ là biết rõ người kia chính là La Vân Trong. Về phần những chuyện khác cũng là chút không đau không ngứa việc nhỏ. Chân chính hạch tâm vấn đề một cái đều không có chạm đến. Lại bộ từ xưa cũng là chức quan béo bở. Có chút tự mình giao dịch lại cực kỳ bình thường. Bên trên bản thân không có tính thực chất chứng cứ, căn bản không làm gì được La Vân Trong. Không chỉ có như vậy. Như vậy tìm ngược lại đưa tới càng nhiều vấn đề. La Vân Trong cùng thượng quan gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao cùng thượng quan Vân Phong cơ hồ giống như đúc, còn biết thượng quan gia thương long tinh thần? Trọng yếu nhất, La Vân Trong miệng cái kia thượng vị, rốt cuộc là người nào? Chương 1555, đoàn thuyền lớn. Thời gian trôi mau, chưa phát giác đang lúc 3 ngày đã qua. Từ Quang Minh đỉnh rời đi về sau, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân xuôi theo đường thủy về tới Kim Lăng. Kết quả mới vừa vào Kim Lăng cổng thành. Hai người liền nghe được Bạch Minh Ngọc tại Quang Minh đỉnh bên trên giải tán Võ Lâm Minh tin tức. Đối với cái này, Vương Giã dĩ nhiên là vô cùng bình tĩnh. Dù sao Bạch Minh Ngọc cùng hắn sớm nói qua việc này. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị. Lại nghe cũng không cảm thấy kỳ lạ. Đối với cái này khiếp sợ nhất hay là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, Lão Vương. Lão Bạch thật đúng là đem Võ Lâm Minh giải tán. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, đây không phải tin tức đều ra sao. Ở trên Quang Minh đỉnh ngay tại chỗ giải tán. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt lơ đễnh. Đối với Vương Giã trả lời, Tiêu Mộc Vân tròng mắt trợn tròn. Lúc này hắn mở miệng nói, không phải. Vì sao a hắn? Cái này Võ Lâm Minh thật tốt, hắn vì sao muốn giải tán a? Đối với Bạch Minh Ngọc giải tán Võ Lâm Minh sự tình, Tiêu Mộc Vân là một vạn cái không hiểu. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân phản ứng, Vương Giã ngáp một cái, tiểu tử ngươi gấp cái gì? Con mắt chừng cùng nghiêu đản tựa như. Đây không phải rất bình thường nha. Cái kia liếc kẻ lỗ mãng cứ như vậy. Muốn vừa ra là vừa ra. Có thể làm chuyện như vậy rất bình thường. Đối với Bạch Minh Ngọc tính cách hắn thế nhưng là quá hiểu. Đây tuyệt đối là cảm tưởng vừa dám làm. Bạch Minh Ngọc trong miệng nói ta muốn. Cái kia trên cơ bản cùng ta muốn không có gì khác biệt. Cái kia Võ Lâm Minh sau khi giải tán giang hồ làm sao bây giờ? Nhìn vào Vương Giã ngáp, Tiêu Mộc Vân truy vấn. Từ hắn xuất sinh khởi Võ Lâm Minh liền tồn tại. Bây giờ đột nhiên giải tán. Trong lúc nhất thời để cho hắn có chút không biết làm sao. Còn có thể thế nào? Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói ra, giang hồ cũng không phải triều đình, tán liền thay đổi triều đại. Võ Lâm Minh tản ra, giang hồ đơn giản chính là khôi phục lại diện mạo như trước. Các môn các phái không hề bị người ước thúc. Mọi người có thù báo thù, có oan báo oan, sát nhân diệt phái, cướp đoạt bí bảo. Nói ra Vương Giã thổi ngụm khí. Trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Lúc đó giang hồ chính là như vậy chém giết lẫn nhau, phân tranh không ngừng. Lúc trước chính là muốn đối phó thánh giáo. Mới thúc đẩy Võ Lâm các phái kết minh. Không nghĩ tới cái này Võ Lâm Minh không giữ vững bao nhiêu năm, bây giờ thế mà từ Bạch Minh Ngọc tự tay giải tán. Nói đến, Vương Giã cũng cảm giác được trận trận thổn thức cảm giác. Vậy chẳng phải là muốn loạn thành một bầy. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Loạn là khẳng định phải loạn. Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, nhưng cũng là các môn các phái giang hồ ân oán. Cùng chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng có cái quan hệ. Dù cho là loạn, cũng đều là trò đùa trẻ con. Sẽ không dẫn tới dã tâm hạng người ngấp nghé, động một chút lại làm ra một cái sơ sẩy liền nguy cấp Võ Lâm sự tình đến. Là chuyện tốt. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Lão Vương. Nghe được Vương Giã vừa nói như thế, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người thật giống như một chút không lo lắng a. Nói nhảm. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái, lão tử một cái khai khách sạn lo lắng cộng lông. Lão tử lo lắng nhất hẳn là bạc. Võ Lâm sự tình liên quan ta cái rắm. Đúng lúc bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Ngọc lão tiểu tử kia cũng xéo đi, lần này ta xem như thống khoái. Nói ra, Vương Dã mỉm cười. Mang theo Tiêu Mộc Vân về tới Túy Tiên Lâu bên trong. Kết quả vừa mới đi vào Túy Tiên Lâu đại môn, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lúc này chính uống chút rượu ăn thịt. Trên một gương mặt viết đầy hài lòng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này thế mà lại trở về trong khách sạn. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Dã bước nhanh đi tới Bạch Minh Ngọc trước người, mở miệng nói, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Chê cười. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, cái này trời đất bao la mặc ta tung hoành. Ta làm sao lại không thể ở nơi này? Vậy ngươi ngược lại là tung hoành đi à? Lúc này Vương Dã trong mắt trợn tròn, hơn nữa ngươi không phải giải tán Võ Lâm Minh, trở thành người tự do sao? Thế nào còn dựa vào tại ta chỗ này đây? Đúng à? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cổ cứng lên, cũng bởi vì ta giải tán Võ Lâm Minh, trở thành người tự do. Cho nên ta muốn đi đâu thì đi đó. Hiện tại ta xem ngươi khách sạn này không sai, rượu cũng tốt uống. Ngồi ở chỗ này còn có thể nhìn một chút kim lăng ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Cho nên ta liền không muốn đi, đây không phải rất hợp lý sao? Nói ra Bạch Minh Ngọc lại cho mình tới một chén rượu. Hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào phản bác Bạch Minh Ngọc. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thán. Mẹ! Cái này thiên nhất thần thủy là hắn mẹ thuốc bổ a. Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này nguyên lai cũng là cứng đầu cứng cổ, ra chuyến Đông Hải cũng có thể làm cho người kém chút âm tử chủ. Cái này chúng độc tỉnh lại sau. Đầu óc đột nhiên như vậy trở nên linh như vậy quang. Đúng rồi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến tiền bạc chuyện này. A. Nghe được Bạch Minh Ngọc thanh âm, Vương Dã trong lòng khẽ động, chẳng lẽ chuẩn bị cho tiền? Làm sao có thể? Bạch Minh Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, ta chính là cùng ngươi nói một chút. Tiền bạc một phần không có. Ta còn tiếp tục ăn ăn không? Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để không kềm được. Bây giờ Bạch Minh Ngọc là đúng là con mẹ nó có thể à? Đầu óc biến linh quang thì cũng thôi đi. Da mặt này cũng mẹ nó biến hậu. Tới tới tới. Muốn đến nơi này, Vương Dã truyền âm nói, họ Bạch, ngươi cùng ta đến dã ngoại đến. Lão tử hôm nay không đánh quỳ trên mặt đất kêu ra ra. Liền làm cho chơi nhiều năm như vậy giáo chủ. Ngươi có năng lực ngay ở chỗ này thi triển. Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói ra, ta muốn nhìn, ngươi cái này không biết võ công trưởng quỹ, tính thế nào cùng ta động thủ. T. Nghe vậy, Vương Dã hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này, hoặc nhiều hoặc ít là có chút không biết xấu hổ. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ sau bên ngoài truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang từ đại môn cất bước đi đến. Tinh tế vừa nhìn, người này không phải Triệu Bộ Đầu thì là người nào. Vừa đi, Triệu Bộ Đầu còn vừa nói, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Lão Triệu A. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, đang yên đang lành thế nào. Thời gian này tại sao lại không có cách nào qua. Đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, trước đây ít năm bệ hạ không phải phái đoàn thuyền lớn ra biển đi sao. Bây giờ thuyền kia đội quay về, muốn nhập Long Giang thuyền kho báu ngày nghỉ của xưởng toàn bộ. Chúng ta những cái này bộ khoái đến lúc đó đều phải qua đi tăng cường phòng giữ. Thực sự là suối quẩy. Chương 1556, Cửu Long mặc Ngọc Đỉnh. Lời vừa nói ra, Vương Dã cười cười. Nhân Vương triều quốc lực cường thịnh, tứ phương triều bái. Danh xưng Thiên triều thượng bang. Cao Thiên Tứ là biểu diễn Vương triều thực lực, đặc biệt điều động đoàn thuyền lớn ra biển vận chuyển. Thăm hỏi phiên bang ngoại tộc, hiển lộ rõ ràng thiên ân cuồn cuộn. Đương nhiên, trên phố cũng có truyền văn xưng Cao Thiên Tứ đắc vị bất chính. Vốn nên vào chỗ dòng người vong hải ngoại. Cao Thiên Tứ mượn danh nghĩa ra biển vận chuyển danh tiếng tìm kiếm người này, vĩnh trừ hậu hoạn. Chẳng qua đây đều là trên phố truyền văn. Vương Giã xem như người trong giang hồ cũng không quan tâm những vật này. Muốn đến nơi này, hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra cái này chuyện không bình thường sao. Ngươi vừa không phải lần đầu tiên gặp. Phàm là ra một cái dám lớn một chút sự tình, phủ nha lão gia liền phải để cho các ngươi giới nghiêm đi. Lại nói, cái kia Long Giang thuyền kho báu nhà máy không phải cũng có quan binh nha, trôi qua mạo xưng số lượng thì phải chứ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Ấy ấu, Vương trưởng quỹ ấy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, lúc này hắn không giống nhau a. Nguyên lai đó là nói phô trương, trôi qua mạo xưng tràng diện. Lần này là thật muốn xảy ra chuyện a. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Giã lông mày nhíu lại, lão Triệu a. Vấn đề này còn không phát sinh đây. Ngươi động liền biết muốn chuyện phát sinh đây. Động, ngươi bái Trần Hạt Tử vi sư, thần cơ diệu toán chứ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là ý cười. Sao có thể chứ? Đối với Vương Giã trêu chọc, Triệu Bộ Đầu thở dài, Trần Hạt Tử đó là trong đúng quần kéo đàn nhị, liền hắn mẹ biết rõ xả đạm. Hai ngày trước cũng không ở Thiên Kiều lắc lư. Trời mới biết hắn đi cái nào bên trong lừa gạt. Ta sở dĩ biết rõ muốn xảy ra chuyện, là bởi vì cái này. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đem một tấm khô héo trang giấy đặt ở trên bàn. Kết quả trang giấy vừa nhìn, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều là sững sờ. Bởi vì cái này tấm này chính là một tấm lấy vật chỉ rõ, nghe danh đại nhân lần này ra biển đắc nhất bảo vật, kêu là Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh, trong lòng rất là thích, tối nay giờ tí đặc cưỡi Vạn Thiên Chỉ Hạc tới lấy, mong đại nhân không tiếc đem tặng. Nhìn thấy trên đó nội dung, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Kỳ bởi vì ngắn ngủi này một phong chỉ rõ bên trong, lại đầy ắp một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh. Đây là năm đó bên trong thánh giáo bảo vật, có thể tụ thu lại thiên địa tinh khí, giúp người tu luyện. Năm đó vật này tại vây quét bên trong mất đi, tung tích không rõ. Không nghĩ tới lần này thế mà lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mắt. Họ Vương. Lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, cái này Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh, tựa hồ là ngươi ma giáo bảo vật a. Tốt như vậy mang đến ra biển đi đoàn thuyền lớn lên. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy Vương Giã đáp lại nói ra, vật này năm đó tại vây quét bên trong tung tích không rõ. Ta còn tưởng rằng là các ngươi chính đạo cho trộm đi. T. Nghe được Vương Giã đáp lại, Bạch Minh Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Như thế bảo vật năm đó thật sự là hắn cùng người trong chính đạo tìm kiếm qua. Nhưng Thủy Chung căn bản không có nhìn thấy tung tích dấu vết. Hắn vốn cho rằng là Diệp Lăng Chu bọn họ đem nó rời đi nguyên nhân. Bây giờ nghe được Vương Giã đáp lại. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chủng mộng bức cảm giác. Nhìn một chút. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi cũng cảm thấy quá mức a. Ngươi nói cái này Bạch Đại Hiệp cũng thật là. Đang yên đang lành hắn giải tán Võ Lâm Minh làm gì? Một lần này tốt đi. Võ Lâm Minh mới giải tán hai ngày không tới. Cái này như quỷ xà thần toàn bộ lộ đầu ra. Ân. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, lão Triệu ngươi lời nói này đối. Ngươi nói Bạch Minh Ngọc cái kia cẩu nhật. Hắn liền là ăn nhiều chết no rảnh rỗi đi gây sự. Muốn ta nói a, hắn chính là có bệnh. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt lời thề son sắt. Há lại chỉ có từng đó a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu liền vội vàng gật đầu. Làm không cẩn thận năm đó thánh quân đều không có chết. Không biết ở nơi nào miêu tùy thời trả thù đây. Cái này Bạch Đại Hiệp vừa cởi tán Võ Lâm Minh lại la ó. Làm không cẩn thận thánh quân tái xuất giang hồ, lại nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ lại nhải. Ân, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ừ một tiếng. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, lời này không có tâm bệnh. Thánh quân cái kia đáng giết ngàn đao càng là vô sỉ. Trời mới biết hắn bây giờ ở nơi nào tham sống sợ chết, hàng ngày mất mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian đây. Ta mẹ nó. Nghe Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã lông mày nhíu lại. Mà chính vào lúc này, Triệu Bộ Đầu thanh âm truyền đến, làm được hành. Không nói nhiều như vậy. Ngươi nhanh để cho Trần Trùng cho ta phía dưới bát mì đi, ta ăn xong trở về ngủ một giấc. Tối nay thế tất có trận ác trận chiến a. Đúng vậy. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng. Lúc này hắn đang muốn kêu gọi A Cát. Nhưng là quay đầu nháy mắt hắn mới phát hiện. Lớn như vậy trong đại sảnh chỉ có mấy người bọn hắn. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ, A Cát đây. Đằng sau luyện công hả? Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hắn nói hắn tìm hiểu cái gì đại bàn như kinh niết bàn. Cùng trước đó bọn họ nhìn qua lộn xộn cái gì võ học tựa hồ có chỗ tiếp nhận. Lúc này chính ở đằng sau cho Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên đường quanh co. Liền cái này cái đĩa thịt hay là chính ta cắt đây? Nói ra, Bạch Minh Ngọc cầm lấy một mảnh thịt bắt đầu ăn. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Khách sạn không có người bản thân cắt thịt lấy rượu uống. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này là thật không lấy chính mình làm ngoại nhân a. Còn có thể bản thân đưa cho chính mình cắt đây. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt vui vẻ, đúng vậy, Vương trưởng quỹ. Ta lão Triệu cũng liền không làm phiền Trần Trùng huynh đệ. Bọn họ luyện công quan trọng, ta lão Triệu liền bản thân cắt một treo nước sốt đại tràng ăn tính toán. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đứng dậy. Hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Họ Bạch. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu đi vào phòng bếp, Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc, người đồ chó hoang là thật không đem mình làm ngoại nhân a. Ăn uống chùa còn ngại chưa đủ nghiền. Còn tiến vào phòng bếp bản thân cắt, người đem lão Triệu đều làm hư. Ta vốn dĩ cũng không phải ngoại nhân a. Bạch Minh Ngọc cổ cứng lên, nữ nhi của ta tại ở dưới tay ngươi làm việc lặt vặt, sắp là con rể cho ngươi chạy bàn. Ta ăn ngươi chút thịt uống ngươi chút rượu thế nào? Ngươi có cái kia thời gian rỗi, không bằng suy nghĩ một chút cửu long mặc ngọc đỉnh sự tình a. Cẩu thí. Vương Dã gắt một cái. Mở miệng nói, cửu long mặc ngọc đỉnh sự tình đêm nay nhìn xem một chút liền tốt. Còn có, cái gì con rể? Ngươi thừa nhận A Cát là ngươi con rể. Ta đó là sắp là con rể. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cổ cứng lên, ta còn muốn khảo nghiệm một chút hắn. Lại nói, lão tử hiện tại cũng là người tự do, có người tiên làm con rể chẳng phải là tốt hơn. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt đương nhiên. Chương 1557, Hỏa Phượng Lăng Không. Ban đêm, đêm chìm như mực, yên lặng tĩnh mịch. Lúc này đã là giờ Tí. Nhưng Long Giang thuyền kho báu nhà máy lại là quan binh san sát, dương cung bạt kiếm. Dày đặc quan binh trải rộng mà ra. Đem mấy chiếc như núi thuyền kho báu ba tầng trong ba tầng ngoài thủ hộ lấy. Mỗi một danh quan binh trong tay đều nắm sáng loáng bó đuốc. Bên hông còn treo lấy cương đao. Thiết kiếm các loại thức binh khí. Mỗi người cau mày, như lâm đại địch. Nhìn một cái hiển thị rõ uy vũ chi khí. Từ khi cái kia khô héo lấy vật chỉ rõ được lan truyền ra về sau. Long Giang thuyền kho báu nhà máy quan binh thuận dịp như lâm đại địch, tiến nhập đề phòng bên trong. Dù sao, con thuyền này bảo vật mới từ hải ngoại quay về, còn chưa hiến cho thánh thượng. Há có thể từ như vậy tặc nhân nhúng chàm. Thuyền kho báu đầu thuyền phía trên. Một thân người lấy cẩm y nam tử đứng chắp tay. Người này kêu là Trịnh Hạc Khói. Từng là Cao Thiên Tứ bên cạnh cận vệ, cũng là lần này đi người dẫn đầu. Ở phía sau hắn, một tôn to bằng đầu người, có 9 con rồng quanh quần hắc sắc tiểu đỉnh đặt trong đó. Đây cũng là cửu long mặc ngọc đỉnh. Chính là ma giáo chí bảo một trong. Tại tiểu đỉnh bốn phía còn đứng 4 nam tử. Bọn họ trang phục kết thúc, lưng đối mà ngồi đem cửu long mặc ngọc đỉnh bao bọc vây quanh. Mỗi người ánh mắt sắc bén, kinh khí cổ động. Hiển nhiên là thánh cảnh cao thủ. Lúc này tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi tặc nhân tới cửa. Thật là náo nhiệt a. Nhìn trước mắt tất cả, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Long Giang thuyền kho báu nhà máy đã bao nhiêu năm. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiến trận. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên ngoài trăm bước một gốc cây đỉnh phía trên. Thân thể chính theo tán cây không ngừng lung lay. Nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, thánh thượng phái ra đoàn thuyền lớn ra biển nhiều năm. Bây giờ vừa mới chiến thắng trở về quay về, bảo vật liền bị người để mắt tới. Tự nhiên muốn tăng cường đề phòng. có cái gì phải ngạc nhiên? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt khinh thường. Ngạc nhiên. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã khẽ cười một tiếng, họ Bạch. Ngươi chính là ăn no bấc hôi, chỉ toàn thả nhẹ xảo cái rắm. Tối nay phát sinh vấn đề này, ngươi tối thiểu nhất có chín thành trách nhiệm. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình. Liên quan ta cái rắm. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, lần này rõ ràng là tặc nhân ngấp nghé bảo vật. Cùng lão tử có cái rắm quan hệ. Cái này cũng có thể hướng trên người của ta dựa vào. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nếu không giải tán Võ Lâm Minh có thể ra lớn như vậy chuyện xấu. Ta cho ngươi biết. Một hồi nếu là chết quan binh, đều phải tính ngươi trên đầu. Đến lúc đó những người này oan hồn bất tán, hàng ngày trong mộng để cho ngươi trả lại bọn họ mệnh đến. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Nhìn vào Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đấu võ mồm bộ dáng. Một bên Tiêu Mộc Vân thở dài. Đồng thời, bất đắc dĩ nói, hai người này không cãi nhau thực liền không có cách nào tử giao lưu. Nói ra hắn mục quang vừa nhấc, hướng về nơi xa nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt. Một cái thuận dịp sướng sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy, một đám chim sẻ kích cỡ tương đương quái điểu từ ngoài cửa bay vào. Cái này quái điểu toàn thân trắng như tuyết, vỗ cánh mà đến. Trong thời gian đó còn phát ra trận trận tiếng vang, nghe vào khá là ồn ào. Lão Vương, lão Bạch. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, hai người các ngươi đừng đùa bực bội. Tặc nhân đến. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy vô số tuyết bạch quái điểu bay tới, trắng bóng một mảng lớn. Tinh tế vừa nhìn, hai người nhướng mày, bởi vì, chỉ thấy cái này bay múa đầy trời ở đâu là điểu. Rõ ràng chính là vô số chỉ hạc. Chỉ thấy đầy trời trắng như tuyết chỉ hạc như hoa tuyết bay múa. Cùng nhau hướng về thuyền kho báu bay tới. Trong thời gian đó còn phát ra trận trận ồn ào tiếng vang. Tràng diện quỷ dị không nói lên lời kỳ lạ. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Hắn giống như nhìn thấy cái gì khiếp sợ sự tình đồng dạng, quay đầu nhìn Vương Dã, họ Vương. Tràng diện này ngươi quen thuộc a? Dưới tay ngươi đến cùng còn có bao nhiêu người không chết? Tràng diện quen thuộc, thủ hạ không chết. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng chấn động. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương. Ngươi biết thứ này, quen biết. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng trầm giọng nói ra, đây là trên giang hồ phương thuật. Năm đó ta bên trong thánh giáo có người đem võ học cùng cái này kết hợp, trong giang hồ cũng là thanh danh lan truyền lớn. Người kia, kêu Bàng Thiên Quân. Lời đến nơi đây, Vương Dã hai mắt đã híp lại. Trong đó tinh mang chớp động, giống như đang tìm cái gì. Bàng Thiên Quân. Lời vừa nói ra Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Ngươi nghe hắn chuyện quỷ. Không giống Vương Dã đáp lại, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cái này lão ma đầu quỷ kế đa đoan. Hắn và Diệp Lăng Chu cũng chưa chết. Liền hết lần này tới lần khác để cho Bàng Thiên Quân chết. Diệp Lăng Chu không gạt ta cần phải. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn nói Bàng Thiên Quân chết rồi, vậy rất có thể thật đã chết rồi. Nhưng về phần thủ pháp này, một khi gặp được chính chủ, tự nhiên sẽ thấy cái rốt cuộc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Tặc nhân đột kích, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Cái kia một đám quan binh cũng nhìn được cái này Mạn Thiên phi vũ mà đến chỉ hạc, chỉ kinh hãi liên tục lấy làm kỳ. Mà Trịnh Hạc Khói cũng nhướng mày, mở miệng nói ra, mau bắn tên. Lời vừa nói ra, một đám cung binh đang chuẩn bị bắn tên. Nhưng mà chính vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đã thấy cái này đầy trời chỉ hạc đột nhiên chấn động, chợt hóa thành một ngón tay lớn như vậy phượng hoàng lăng không mà xuống. Hướng về một đám binh sĩ chạm mặt đánh tới. Kỳ kinh phong nóng rực, khí thế hung hăng. Phảng phất muốn đem một lần này bọn binh lính hết thảy hóa thành cho tàn giống như. Thấy một màn như vậy. Cửu Long Mặc Ngọc đỉnh bốn phía bốn cái hán tử hai mắt trợn lên. Đã thấy một người trong đó xoay quanh mà lên, Quanh người hắn chân khí phun trào, đột nhiên một trường cách không oanh ra. Nổ! Chỉ nghe đất bằng một tiếng sét. Ngay sau đó một đạo trưởng lực cách không mà ra, chính đánh vào cái này cực lớn phượng hoàng phía trên. Mà cái này tương xung phía dưới. Cái này trưởng lực đột nhiên tiêu tán, mà phượng hoàng lại thế đi không giảm, trực tiếp hướng về phía thuyền kho báu đánh tới. Đối phương là ngạnh thủ, cùng tiến lên. Thấy vậy một màn, hán tử kia mở miệng hô. Nhất thời đang lúc còn lại ba xoay quanh mà lên, cùng mới vừa rồi vọt lên người đồng loạt ra tay. Bốn người liên thủ oanh ra một trường, hướng về đánh tới phượng hoàng cùng nhau đánh tới. Tại trong điện quang hỏa thạch, trường lực hỏa phượng hai chạm vào nhau, cái này hỏa phượng trong nháy mắt tiêu tán ra. Hỏa diễm như gợn sóng giống như dập dờn mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía bầu trời đêm. Cái kia hỏa phượng tiêu tán nháy mắt hóa thành vô số cho tàn phiêu tán mà xuống. Một lần này, có thể nói là quan quân một phương đại hoạch toàn thắng. Hống, nhìn thấy một màn trước mắt, hiện trường một mảnh reo hò. Bốn cái cao thủ liên thủ xuất kích thần uy như vậy. Cái kia tặc nhân đâu còn giữ được mệnh. À, mọi người ở đây reo hò thời khắc, Vương Giã khẽ cười một tiếng, đám này ngu ngốc. Ra đều bị người móc giống, còn đặt cái này cạp cạp cười ngây ngô đây. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Lại phát hiện cái kia thuyền kho báu phía trên cửu long mặc ngọc đỉnh dĩ nhiên không cánh mà bay. Chương 1558, Điệu Hổ Ly Sơn. Lại Ly Sơn, Điệu Hổ Ly Sơn. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân lập tức phản ứng lại. Hắn nhìn vào Vương Giã đang muốn mở miệng. Lúc này quan quân bên trong cũng có người phát tất cả những thứ này. Mở miệng la lớn, bảo đỉnh không thấy. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Trò hay bắt đầu. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên, hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói tiểu tử. Nhìn qua thủ mầu sao? Nhìn qua, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Cái kia mấy ngàn người thủ mầu ngươi gặp qua sao? Lúc này, Bạch Minh Ngọc lại hỏi. Không có, Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Vậy ngươi hôm nay tới lấy. Lúc này Bạch Minh Ngọc ý cười càng sâu, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Trong chốn võ lâm phần độc nhất thủ mầu. Cũng lập tức biết rõ bảng thiên quân, vì sao gọi thiên quân. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng càng ngày càng rung động. Có thể khiến cho Bạch Minh Ngọc tán dương thủ mầu. Hắn cũng muốn biết đến cùng là cái dạng gì. Ở nơi nào. Lúc này, vừa một tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người cả kinh quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một cái bóng đen chính nhanh chóng bay vút qua. Trong ngực còn ôm một dạng sự vật. Thấy vậy một màn, mọi người đều kinh ngạc. Chỉ là nháy mắt sau đó, bóng đen liền đã nhanh chóng thoát đi hiện trường. Bị, là Điệu Hổ Ly Sơn. Có người hét lớn. Lúc này cái kia mới vừa xuất thủ bốn cái cao thủ cũng phản ứng lại, nguyên lai cái này tặc nhân cố ý dùng đầy trời chỉ hạc hóa thành hỏa phượng câu dẫn đám người chú ý. Chân nhân là đánh cắp cửu long mặc ngọc đỉnh. Kỳ thật. Trước đó đã có người khuyên Trịnh Hạc Yên trước tiên có thể đem Ngọc Đỉnh nấp đi, tới cái ôm cây đợi thỏ. Lúc đó Trịnh Hạc Yên còn khá là khinh thường. Cười lạnh nói, ta tung hoành tứ hải, gặp được hải tặc phiên bang đều không sợ hãi. Chẳng qua nho nhỏ tặc nhân, còn gì phải sợ, làm sao có thể như vậy cất nhắc, hắn càng muốn đem Ngọc Đỉnh đoan đoan chính chính bày ở trên thuyền, nhìn cái này tặc nhân thế nào một người xuyên qua thiên quân vạn mã tới lấy hắn. Sau đó... Ngọc đỉnh này liền thực được trộm đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lúc này nhìn vào bóng đen kia bay lượn đi, Trịnh Hạc Yên mở miệng nói ra còn không mau truy. Lời vừa nói ra, bốn tên kia cao thủ cùng một đám quan binh dồn dập hưởng ứng. Bọn họ cất bước đuổi theo, biển người phun trào phía dưới. Ánh lửa đã rót thành một đầu hỏa diễm dòng sông, trùng trùng điệp điệp lao tới mở ra. Trịnh Hạc Yên càng là thẹn quá hóa giận. Bản thân phí hết đại chiến trận, liền đợi đến như vậy tặc nhân tự chui đầu vào lưới. Chỉ đợi trước mặt mình thánh thượng là lúc, còn có thể bắt cái tặc nhân hiển lộ rõ ràng bản lĩnh. Kết quả bản lĩnh không hiển lộ rõ ràng thành công. Bản thân một đám người được cái Điệu Hổ Ly Sơn kế sách lừa xoay quanh. Cái gì gọi là vô cùng nhục nhã? Đây con mẹ nó liền kêu vô cùng nhục nhã. Tối nay nếu là bắt không ngừng cái này tặc nhân, mặt mình hướng cái kia thả. Cần phải cùng hắn quyết một trận tử chiến, lấy hộ tôn nghiêm. Ý niệm tới đây, hắn dưới chân vận kình phi thân lên, trong nháy mắt truy kích đi. Trong lòng của hắn mặc dù nộ, nhưng ý nghĩ cũng là tỉnh táo. Cái này Long Giang thuyền kho báu nhà máy bốn phía bị nước bao quanh, tặc nhân nếu muốn thoát khỏi quan binh truy kích tất đi đường thủy. Bản thân chính có thể nửa đường chặn lại người này, đoạt lại Ngọc Đỉnh. Muốn đến nơi này, Trịnh Hạc Yên cười lạnh một tiếng. Hắn không có đi theo một đám quan binh bước chân, mà là hướng về mặt nước lao đi. Nhưng mà, náo nhiệt như vậy tình huống phía dưới. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc lại không hề bị lay động. Hai người như cũ đứng ở trên cây, không nhúc nhích. Giống như đang đợi cái gì. Lão Vương, Lão Bạch. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thất thần làm gì. Nhanh lên đi truy a. Truy cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, bọn họ một cái lên làm hai lần. Tiểu tử ngươi cũng cùng đi theo a. Một cái lên làm hai lần. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mộng. Hắn nhìn là Vương Giã, mở miệng nói ra, không phải. Đây là có chuyện gì a? Tiểu tử, ta không phải mới vừa cùng ngươi nói sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đêm nay muốn dẫn ngươi xem một chút cái kia độc nhất vô nhị thủ mầu. Bây giờ thủ mầu chính đang trình diễn, ngươi làm sao bản thân nhập hí đây? Thủ mầu, nhập vai diễn. Lời đến nơi đây Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói các loại. Ngươi là nói, tặc nhân còn ở nơi này. Đối rồi. Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói ra, tối nay không có ánh trăng, sắc trời ảm chìm. Mới vừa rồi cái kia đầy trời chỉ hạc cùng hỏa phượng bay lượn mà tới, đều quá mức rung động, đến mức làm cho lòng người nóng nảy. Nóng nảy mới là thủ mầu vạn năng pháp bảo, đến mức không có phát hiện mấu chốt một chút. Một điểm kia, lúc này Tiêu Mộc Vân truy vấn. Người đứa nhỏ này đi một chuyến Quang Minh đỉnh tại sao cùng A Cát tựa như đây? Liền biết hỏi đây. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, người muốn A. Người kia có thể lặng yên không tiếng động để cho Ngọc Đỉnh biến mất, hắn ăn quá no như vậy Quang Minh chính đại làm cho người đuổi theo. Động, bị người cùng phía sau cái mông truy có nghiện A. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, ngươi là nói. Bóng đen kia là giả. Đối rồi. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, bóng đen kia chính là thủ mầu bên trong chướng nhãn pháp. Lợi dụng nhân tâm nóng nảy, tiến đến truy kích. Đợi đến đám người tiêu tán về sau hắn đang lặng lẽ thoát đi. Không sai. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, mới vừa rồi bóng đen kia tốc độ cực nhanh, vô cùng quỷ dị. Hơn phân nửa là khoái mã lôi kéo một đống rơm dạ chạy vội. Thanh này hí trần hạt tử lâu lắm rồi chơi chán, đến bây giờ còn có người mắc lừa. Nói ra, Vương Giã lắc đầu. Tê. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Lúc này hắn mới tính hiểu rõ ra. Nguyên lai người áo đen kia bất quá là chướng nhãn pháp. Kỳ mục đích đúng là dẫn đi đám người. Ý niệm tới đây, hắn nhìn một chút Vương Giã, lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc. Chợt, mở miệng nói, vậy theo các ngươi ý nghĩa. Cái kia tặc nhân còn tại Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Đối rồi. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân thông suốt, hai người cùng nhau gật đầu, tiểu tử ngươi liền nhìn chằm chằm tốt đi. Chỉ trong chốc lát, người kia nên hiện ra thân hình. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào cái kia giống như núi thuyền kho báu phía trên. Vẻn vẹn chờ đợi người kia hiện thân. Chỉ chốc lát sau, Long Giang thuyền kho báu nhà máy hoàn toàn yên tĩnh. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc quan quân quần áo thân ảnh từ trong góc đi mà ra. Hắn đầu tiên là hướng về bốn phía nhìn qua. Tại xác định không có người về sau khóe miệng hơi hơi nâng lên, ngay sau đó cầm lấy một cái bao liền chuẩn bị rời đi. Bộ dáng lộ ra hết sức quỷ quái nhẹ nhàng. Mảy may không giống quan binh như vậy ổn trọng. Ngay tại hắn sắp rời đi nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một khỏa chật hẹp nhỏ bé phá không mà tới. Chính hướng về mi tâm của mình đánh tới. Thấy một màn như vậy, quan binh này hai mắt đã. Đã thấy hắn cong ngón búng ra, một đạo kình khí lan ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt được hắn đánh nát.